Cực phẩm thần y, chương 2249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2249. Con có thể làm cái quái gì chứ? Iga Chiho cười đểu hai cái sau đó nói. Trần gia bảo là đang cảnh cáo chúng ta. Cảnh cáo sao? Iga Suki sửng sốt, sau đó kinh hoàng nói. Trần gia bảo đã biết chúng ta muốn đối phó với anh ta sao? Nhưng chuyện này chỉ có bố và con biết và tuyệt đối không thể nào bị tiết lộ ra ngoài. Không ai tiết lộ nó ra ngoài. Iga Chiho lắc đầu nói. Hắn ta chính là Trần Gia Bảo. Hắn sẽ tự mình đoán ra được. Dù sao thì, chúng ta và Trần Gia Bảo đều biết rằng cả hai đều đang lợi dụng lẫn nhau. Cùng nhau diệt phái Koga. Giữa phái Koga và Trần Gia Bảo không có điểm chung gì cả. Iga Chiho đột nhiên nhận ra. Đó là lý do tại sao Trần Gia Bảo dùng đầu của Kawamoto Akemi để nói với chúng ta. Phái Iga chúng ta nên cẩn thận. Không được giở trò. Nếu không chúng ta sẽ gặp cảnh tương tự Akemi Kawamoto. Trần Gia Bảo thực sự quá đáng sợ. Có thể giết được Akemi Kawamoto chứng tỏ sức mạnh của hắn ta vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa còn dùng đầu của Akemi Kawamoto để cảnh cáo phái Iga chúng ta. Điều đó cho thấy Trần Gia Bảo là người có tâm cơ sâu xa. Với thực lực và sự thủ đoạn như vậy, khó ai có thể tưởng tượng được rằng Trần Gia Bảo lại trẻ hơn bố. Nếu Việt Nam có nhiều người đáng sợ như Trần Gia Bảo, sợ rằng giới võ thuật Nhật Bản của chúng ta sẽ không bao giờ là đối thủ của giới võ thuật Việt Nam. Một người trẻ như vậy lại có thể giết chết Akemi Kawamoto. Có đáng sợ không? Iga Chiho xoa xoa thái dương. Giữa lông mày đột nhiên hiện lên vẻ mệt mỏi nói. Vốn tưởng rằng hợp tác với Trần Gia Bảo sẽ được là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ trực sẵn, không ngờ rằng hóa ra lại là giữ hổ mưu bì. Iga Suki gật đầu, cũng cảm thấy như vậy. Hỏi, bố, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Chúng ta vẫn theo kế hoạch trước quay đầu đối phó với Trần Gia Bảo sau khi diệt trừ phái Koga chứ? Dừng lại trước đi. Vì Trần Gia Bảo đã đưa đầu của Akemi Kawamoto tới. Có nghĩa là hắn ta đã cảnh giác với chúng ta. Lúc này, nếu chúng ta âm mưu chống lại Trần Gia Bảo, chúng ta sẽ chỉ chịu tổn thất lớn. Hãy đợi thời cơ để xem tình hình cụ thể trước khi hành động. Iga Chiho nói xong liền vẫy tay ra hiệu Iga Suki lui xuống. Iga Suki hiểu ý, lập tức lui xuống. Ở phía bên kia. Tại căn cứ của phái Koga, sau khi biết Akemi Kawamoto bị Trần Gia Bảo chém đầu, Koga Asuka lập tức chạy đến phòng của Đạm Đài Thái Vũ. Muốn báo cho Đạm Đài Thái Vũ biết tin. Anh đi đâu mà vội thế? Đột nhiên, Koga Iren đi đến ở góc đường và nhìn thấy Koga Asuka. Koga Asuka mắt sáng lên nói, em gái, chị Thái Vũ bây giờ có ở trong phòng không? Vậy ra anh muốn tìm chị Thái Vũ. Koga Iren đột nhiên nhận ra. Chị Thái Vũ quả thật đang ở trong phòng. Koga Asuka phấn khích tiếp tục bước nhanh về phía trước. Này, khoan đã, em còn chưa nói xong. Koga Iren lập tức kéo anh lại và nói. Anh nên tiết kiệm thời gian. Chị Thái Vũ quyết định ở một mình trong phòng để chuẩn bị cho trận chiến hai ngày sau. Mấy ngày này chị ấy sẽ không gặp ai đâu. Đúng rồi, anh tìm chị ấy có việc gì không? Chị Thái Vũ đang bế quan à? Koga Asuka sững sờ. Rồi bất lực nói. Anh nghe nói Akemi Kawamoto bị một thanh niên Việt Nam tên Trần Gia Bảo giết chết. Thậm chí đầu anh ta cũng bị chặt bay đi mất. Chậc chậc, người thanh niên tên Trần Gia Bảo thực sự là một kẻ tàn bạo. Vì Trần Gia Bảo đến từ Việt Nam. Do đó chị Thái Vũ có thể đã nghe nói về Trần Gia Bảo. Vì vậy anh muốn tìm hiểu về Trần Gia Bảo thông qua chị Thái Vũ. Anh không ngờ chị Thái Vũ lại đang bế quan. Điều này thực sự đáng tiếc. Em nghĩ anh muốn tìm hiểu chuyện của Trần Gia Bảo là giả. Có phải là anh muốn nhân cơ hội đến gần chị Thái Vũ không? Koga Iren trợn tròn mắt. Chị Thái Vũ sắp phải đối mặt với một trận chiến căng thẳng rồi. Lúc này anh không nên làm phiền chị ấy với những chuyện này. Đợi đến khi trận chiến chị ấy kết thúc rồi hỏi cũng chưa muộn. Cách Trương.